cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, lão đại ngươi có phải hay không học lén y thuật? Cái này cũng có thể nhìn ra. Trần Vĩnh Đạo chấn kinh lên tiếng. Hắn không phải là không có được chứng kiến loại này, chỉ cần nhìn liền có thể nhìn ra thân thể người. Mau bệnh trung y, chỉ là loại này lợi hại trung y, đó cũng đều là danh thủ quốc gia. Không có vài chục năm kinh nghiệm vậy cũng là không thể. Đại lão bản Giang Phàm năm nay mới 21 tuổi. Hắn tại sao có thể có y thuật cao như vậy? Chẳng lẽ nói, đại lão bản vụng trộm học tập y thuật rất nhiều năm? Trần Vĩnh Đạo trong lòng có hoài nghi, nhưng hắn sẽ không dễ dàng đem loại kia hoài nghi cho biểu hiện ra ngoài. Giang Phàm giọng nói rất nhạt. Không chỉ như vậy, Vô Tiên Sinh lúc nói chuyện, trước âm nặng âm cuối nhẹ, khí hư máu yếu, thân thể thâm hụt tối thiểu có nửa năm lâu, lại thêm trên người hắn có ám thương. Ta suy đoán hắn là trúng độc, kết gia tộc đã cùng trước kia không đồng dạng. Hiện tại kết gia tộc tương đối có trật tự, bị Vô quản lý rất khá. Nói đến đây, Giang Phàm dừng lại một lát, tiếp tục nói, người tại an nhàn hoàn cảnh hạ lâu, lại luôn là hy vọng mình quyền trong tay có thể trở nên càng lớn. Lòng người không cổ, từ xưa liền có đạo lý. Giang Phàm chỉ tốt ở bề ngoài nói vài câu, Trần Đạo Minh lại là đã hiểu. Chính là bởi vì kết gia tộc người rất nhiều, nhân viên phức tạp, bọn hắn đang hưởng thụ an nhàn về sau, liền càng thêm hy vọng loại cuộc sống này có thể kéo dài. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, muốn loại cuộc sống này kéo dài, bọn hắn còn việc cần phải làm có rất nhiều. Tại là ưa thích loại cuộc sống này người, hưởng thụ lấy an nhàn sinh hoạt chỗ tốt, lại muốn quyền nói chuyện, kết quả là liền có tâm tư khác. Trần Vĩnh Đạo rất rõ ràng điểm này. Kết quả là hắn không hỏi nữa, đáy lòng đối Giang Phàm lại có mới một tầng nhận biết. Giang Phàm quả thật là không đơn giản. Giang Phàm bên này xử lý Phồn Tinh tập đoàn chuyện quan trọng nhất về sau, liền đem chuyện bên này toàn bộ giao cho Trần Vĩnh Đạo đến xử lý. Hắn ngày mai đi xa xỉ phẩm cửa hàng mua đủ cầu bản số lượng có hạn Hermes túi sách, xem như đưa cho nhà mình lão bà lễ vật, sau đó liền có thể trở về nước. Giang Phàm trở lại khách sạn phòng tổng thống, hắn còn không có đi vào, lại có chút nhíu mày. Trong phòng của hắn có người, có thể tầng này đều có bọn hắn người trông coi. Muốn thật sự có người đi vào, bọn hắn không có khả năng không biết. Có thể nhìn giữ cửa bảo tiêu biểu lộ không có bất kỳ cái gì dị dạng. Cái kia người ở bên trong là làm sao đi vào? Giữ cửa bảo tiêu gặp Giang Phàm nhíu mày, đứng cửa nửa ngày đều không có đi vào, không khỏi hỏi thăm, đại lão bản, ngài đây là thế nào? Cần chúng ta hỗ trợ sao? Giang Phàm lắc đầu, giống như lơ đãng hỏi thăm, phòng ta hôm nay có người nào tiến đi qua chưa? Cổng hai cái bảo tiêu lắc đầu liên tục, vỗ bộ ngực cam đoan, không có, tuyệt đối không có, hai chúng ta hôm nay liền không có cùng rời đi qua. Nơi này vẫn luôn có người ở. Tốt, ta đã biết, vất vả các ngươi. Giang Phàm cùng hai vị bảo tiêu hàn huyên vài câu, liền trực tiếp tiến vào phòng. Tiến vào phòng, có cỗ quen thuộc mùi thơm. Giang Phàm nghĩ thầm, hiện tại những người này làm hắn vui lòng đều hiểu được hợp ý. Giang Phàm lãnh mâu, phương nhẹ bước chân, sử dụng quỷ ảnh bộ, trong nháy mắt liền thẳng đến phòng tắm. Kết quả lọt vào trong tầm mắt chính là Hàn Hân Nguyệt nổi bật dáng người. Trắng bóng thân thể cứ như vậy không giữ lại chút nào bại lộ tại Giang Phàm trước mặt. Giang Phàm khiếp sợ đồng thời, sinh lý tính nuốt nước miếng một cái, tự lẩm bẩm, lão bà, người tại sao lại ở chỗ này? Ta làm sao không thể tới nơi này? Hàn Hân Nguyệt nhanh chóng chùm lên khăn tắm, đuôi mắt trao lên, ngươi không biết là ta, cứ như vậy tùy tiện xông tới. Tiểu Phàm Phàm, ngươi nói ở chỗ này tắm rửa nếu là những nữ nhân khác, ta làm như thế nào đối ngươi? Lúc này Giang Phàm mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Đây là điển hình xã hội tính tử vong hiện trường a. Hắn vừa rồi chỉ cho là mưu đồ bất chính người, căn bản cũng không có hướng nhà mình lão bà phương diện này muốn. Tuy nói Hàn Hân Nguyệt là hỏi qua Giang Phàm ở nơi nào, nhưng là Giang Phàm chưa từng có nghĩ tới Hàn Hân Nguyệt sẽ tới, sẽ trực tiếp cho hắn một kinh hỉ. Lão bà, ta sai rồi, ta vừa rồi tưởng rằng người xấu, may mắn là lão bà, bằng không thì ta trong sạch khó giữ được, ta thật sự là quá không cẩn thận, ta sai rồi, lão bà, ngươi không nên tức giận. Hừ, ta không tức giận, Hàn Hân Nguyệt chậm ung dung nói, về sau lời nói xoay chuyển, cũng được, nhưng muốn nhìn ngươi biểu hiện. Giang Phàm biết đây là nhà mình lão bà cho hắn cơ hội, cho nên Giang Phàm đại hiến ân cần, một hồi giúp Hàn Hân Nguyệt thổi tóc, một hồi xoa bóp vai của nàng, chủ yếu nhất là còn chuyên môn để Trần Vĩnh Đạo tìm Hàn Hân Nguyệt thích ăn đồ ăn tới. Ba thứ kết hợp, Hàn Hân Nguyệt ăn uống no đủ về sau, rốt cục tuyên bố, tiểu Phàm Phàm, xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng, ta lần này liền tha thứ ngươi, nhưng là ngươi về sau trong hành trình đều nhất định muốn có ta. Tốt, ta đáp ứng ngươi, lão bà, tha hương nơi đất khách quê người. Giai nhân trong ngực, Giang Phàm rốt cục ngủ ngon giấc. Hàn Hân Nguyệt đến, để đáy lòng của hắn tưởng niệm đạt được an ủi. Trong lòng của hắn đối Hàn Hân Nguyệt yêu càng thêm thâm trầm. Lão bà, ta yêu ngươi. Giang Phàm tỉnh lại thời điểm, Hàn Hân Nguyệt còn đang ngủ. Nhìn xem Hàn Hân Nguyệt điềm tĩnh ngủ nhan, Giang Phàm chỉ cảm thấy đáy lòng ủi thiếp, nhịn không được hướng Hàn Hân Nguyệt tới gần, nói khẽ với Hàn Hân Nguyệt thổ lộ, về sau lại chịu không nổi dụ hoặc hôn lên Hàn Hân Nguyệt phấn nộn môi. Một hôn kết thúc, Giang Phàm lập tức đứng dậy. Hàn Hân Nguyệt đối với hắn mà nói tràn đầy ma lực. Hắn tại nhà mình lão bà trước mặt năng lực tự kiềm chế là không. Nếu là hắn tiếp tục hôn đi, hắn hôn hôn lão bà cũng không cần ngủ. Giang Phàm đứng dậy, vừa xuống giường, tay của hắn liền bị Hàn Hân Nguyệt cho kéo lại. Sau lưng truyền đến Hàn Hân Nguyệt mông lung thanh âm. Lão công, trộm hôn xong người liền chạy không thể được. Giang Phàm quay đầu, trực tiếp nửa quỳ tại bên giường, tới gần Hàn Hân Nguyệt bên tai, đè thấp tiếng nói. Bà lão kia, ngươi muốn thế nào? Lúc này, Hàn Hân Nguyệt mở ra còn buồn ngủ cặp mắt đào hoa. Trong mắt ánh sao lấp lánh, nàng hơi hơi dùng lực một chút, liền đem Giang Phàm cho lôi trở lại ấm áp ổ chăn. Nhẹ giọng nói, ta nghĩ ăn ngươi, ngươi xác định, ngươi trưởng thành, nói làm liền làm, tiểu biệt thắng tân hôn. Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt bỏ qua bữa sáng, cơm trưa, bữa tối, đến cuối cùng, hai người chỉ ăn ăn khuya. Một ngày điên cuồng, Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt hai người cơ hồ đều là trên giường vượt qua. Mà Hàn Hân Nguyệt cũng bỏ qua không ít mai từ điện thoại. Hàn Hân Nguyệt tới là vì quay chụp nước ngoài một cái son môi đại ngôn. Bọn hắn lúc đầu muốn Hàn Hân Nguyệt đi bọn hắn sản xuất son môi phòng làm việc nhìn xem. Liền cùng Mai Tử nói chuyện này. Mai Tử mặc dù bây giờ đã là Hàn Hân Nguyệt người đại diện, nhưng vẫn là theo thói quen những chuyện này đều nghe Hàn Hân Nguyệt. Cho nên nàng gọi điện thoại chính là hỏi chuyện này, nhưng một mực không có cùng Hàn Hân Nguyệt liên hệ với. Mai Tử liền cho từ chối đi. Đẩy lên ngày thứ hai, qua một ngày nặng muốn sinh hoạt, Hàn Hân Nguyệt tỉnh lại lần nữa. Đã là hôm sau 10 giờ sáng. Lần này, Giang Phàm không có náo nàng. Hàn Hân Nguyệt cũng không có náo Giang Phàm. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.